Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 24. Bạch Nhãn bay liên tục sát hạch năng lực hoàn tất. Hiện tại đến xem uy lực. Hades nhìn đối diện Mộc Nhân, mới chuẩn bị sử dụng tinh thần lực quét hình tới xem nhìn một cái nội bộ của nó. Lại đột nhiên giật mình, nói: "Đã đều 3 tuổi, ta Bạch Nhãn cư nhiên còn chưa mở ra a." Hades sờ cùng với chính mình trong mắt màu trắng, ở trong lòng nghĩ đến, nếu như vừa rồi hắn tâm lý suy nghĩ bị những thứ khác Hyuga tộc nhân nghe được, tuyệt đối sẽ thổ hắn vẻ mặt. Bạch Nhãn mặc dù so sánh lại Seragon tốt mở mắt, thế nhưng cũng không khả năng sẽ đang không có học tập chakra phía trước liền mở. Trong cơ thể không có một chút năng lượng nói, muốn thế nào mở ra Bạch Nhãn? Hokage thế giới bên trong huyết kế hạn giới, là ở cái này cái thế giới viễn cổ thời đại, bởi lục đạo tiên nhân đem chakra truyền bá cho mọi người. Lại do từng đời một dị biến xuống tới mới, chỉ có hình thành huyết kế hạn giới. Có thể nói, cái này cái thế giới huyết kế hạn giới đã biến thành một cái độc lập hệ thống, cùng còn lại trong thế giới huyết thống không cách nào so sánh. Còn lại trong thế giới huyết thống, chỉ cần là năng lượng, vô luận là ma lực vẫn là tiên lực, khí, thậm chí là tinh thần năng lượng đều có thể phát động. Thế nhưng cái này cái trong thế giới huyết kế hạn giới là căn cứ vào chakra loại năng lượng này, mang cho thân thể dị biến mới, chỉ có diễn sanh, cho nên cũng chỉ có thể dùng chakra mới có thể phát động. Đây coi như là cái này cái trong thế giới đặc sắc, cùng còn lại thế giới so sánh với, thoạt nhìn có chút thiên môn, coi như là Konoha 12 tiểu cường bên trong Neji, đều là ở 4 tuổi học tập chakra về sau, mới mở Bạch Nhãn. Còn như Hinata, nhìn nàng anime bên trong biểu hiện, dường như 5 tuổi thời điểm còn chưa mở mắt. Kỳ thực Hyuga nhất tộc bên trong, bình thường tiểu hài tử đều là ở 7-8 tuổi mới mở mắt. Thế nhưng làm gia tộc Hyuga người thừa kế Hinata, bị ký thác nhất tộc kỳ vọng cao lại biểu hiện như vậy phổ thông, đều sẽ làm người ta có chút ngạc nhiên. Nếu không, Hyuga Hayashi cũng sẽ không đối nàng như vậy thất vọng. Dĩ nhiên, Bạch Nhãn mở ra sớm muộn gì cùng sau này thành liền không có có bao nhiêu liên hệ. Có một ít Hyuga gia các đời trước, mở ra Bạch Nhãn niên kỷ đã ở 7-8 tuổi, nhưng là lại trở thành Hyuga nhất tộc sử thượng đệ nhất cường già. Chẳng qua nếu như Bạch Nhãn mở ra được sớm lời nói, miễn là không nói trước vẫn lạc, liền đã định trước sẽ thành vị đệ nhất cường giả. Hades đối với Tensei gần sơ kỳ Bạch Nhãn ngược lại là không nhiều lắm chờ mong, chỉ bất quá hắn tương đối hiếu kỳ Bạch Nhãn hiệu quả, cho nên cũng muốn sớm một chút mở ra chính mình Bạch Nhãn tới xem nhìn một cái. Nhãn thuật gì gì đó đến cùng làm như thế nào mở ra đâu? Hidushi, Hades gãi gãi cằm của mình, có chút không hiểu nghĩ đến, liên quan tới Seragon cần phải bị tinh thần thứ kích mới có thể mở mắt. Điểm này Hades ngược lại là tinh tường, bất quá bên trong nguyên tắc mặt cũng không nói tinh tường Bạch Nhãn nên lái như vậy. Quên đi, trước thực nghiệm một cái. Hades nhắm lại chính mình con mắt, từ từ đem trong đan điền chakra điều động. Sau đó hướng chính mình mắt huyệt đảo chỗ đưa vào, khổng lồ chakra bị Hades dễ sai khiến điều động như thường. Một chút xuyên qua thật nhỏ kinh mạch, sau đó lưu động đến hai mắt chung quanh huyệt đảo bên trên. Bất quá lại bị một tầng trong suốt màng chặn lại. Xem ra cái ý nghĩ này đúng a. Tuy là chakra bị chặn, thế nhưng Hades trong lòng vẫn là vui vẻ. Hyuga tộc. Được rồi, cho dù hắn là một giả mạo Hyuga tộc nhân, thế nhưng cũng là một thứ thiệt Osusuki tộc nhân. Nếu như bàn về huyết thống nói, còn khả năng so với trên mặt đất Hyuga nhất tộc tới tinh thuần. Cho nên hai người huyết kế hạn giới năng lực cũng không kém. bọn họ huyết kế hạn giới cũng không chỉ là bạch nhãn cái này một loại. Còn có bạch nhãn diễn sanh ra, chakra có thể từ trong thân thể hết thảy huyệt đạo bên trong tạt qua năng lực. Cái này năng lực phối hợp bạch nhãn 360 độ thị giác, cùng với xem thấu địch nhân kinh mạch huyệt đạo, mới chỉ có tạo thành Hyuga ra chiêu bài rú cần thể thuật. Nhưng mà hiện tại Hades mắt huyệt đạo cư nhiên không cách nào để cho chakra đi qua. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, bạch nhãn huyền bí ở chỗ này. Hades cẩn thận đem trong thân thể chakra lui ra phía sau một điểm. Sau đó chỉ là điều động vài tia chakra đi trùng kích mấy cái huyệt đạo. Bởi vì mắt phụ cận gân mạch phi thường nhỏ hẹp cùng yếu đuối. Nếu như đem chakra một tia ý thức rót đi vào, có lẽ sẽ suy giảm tới con mắt. Cho dù có thể dùng sinh mệnh năng lượng đi trị liệu tốt, thế nhưng hà tất giống như kẻ ngốc giống nhau chịu tội. Hades lợi dụng vài tia chakra đánh sâu vào nhiều lần, cũng chỉ là để lớp màng kia hơi buông lỏng. Cảm giác có chút không kiên nhẫn, Hades thẳng thắn đem cái kia vài tia chakra trói cùng một chỗ, sau đó chỉ huy chúng nó ở trong người xoay tròn, dường như mũi khoan một dạng, hướng về kia lớp màng chui qua. Như vậy lợi dụng chakra hiệu quả phi thường tốt. Những cái này phía trước còn cực kỳ ngoan cố màng, hiện tại đơn giản là một xuyên liền quá. Hades tâm lý vui vẻ, vội vã chỉ huy chakra mũi khoan, tiếp tục đi mặc quá còn dư lại huyệt đạo. Mất một phen công phu về sau, chakra rốt cuộc chen vào một cái rộng lớn trong không gian. Ở bên trong vùng không gian kia lưu chuyển một ít kỳ diệu năng lượng. Ở chakra vừa tiến vào về sau, chúng nó liền chen lấn bám vào đi tới. Để chảy vào mảnh không gian này, chakra bắt đầu đi một tí biến hóa kỳ diệu. Trong nháy mắt, Hades dường như phúc linh tâm đến một dạng, bỗng nhiên trợn mở con mắt, khẽ quát một tiếng, ngoặc kép, bạch nhãn, mở. Trong nháy mắt, Hades hai con mắt màu trắng chu vi, mới vừa giải khai những cái này huyệt đạo gân mạch đột nhiên dường như gân xanh một dạng hiện ra. Hắn phát hiện tầm mắt của chính mình cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Từ nguyên bản chỉ có thể tiếp thu phía trước tia sáng, biến thành cả khỏa nhãn cầu cũng có thể tiếp thu ngoại giới tia sáng. Như vậy thì tạo thành 360 độ thị giác. Tuy là giống như là tinh thần lực quét hình một dạng toàn năng, nhưng là thị giác rồi lại không giống với tinh thần lực quét hình thời điểm. Hades thị giác là ở trên không cúi xuống, triệu triệu triệu, coi phía dưới, cùng loại thượng đế hình thức. Như vậy hình thức, ngay cả hắn tự thân động tác cũng có thể cảm giác được cực kỳ tinh tường. Mở ra khải bạch nhãn, hắn cũng có thể thấy thân thể hắn bốn phía, trên dưới trái phải hết thảy tình cảnh, nhưng là bởi vì thị giác là tự thân. Sở có không cách nào thấy rõ tự thân tình trạng, Hades hiện tại liền không cách nào chứng kiến chính mình bộ mặt biểu tình. Nói chung, vẫn tính là không tệ chứ. Hades thỏa mãn gật đầu, cũng không có thí nghiệm còn lại như là xuyên thấu qua tương đương nhìn kỹ các loại năng lực liền đóng cửa. Bạch nhãn, kinh quá quan sát của hắn, Hyuga tộc nhân có một ngầm thừa nhận quy tắc. Như không cần thiết, bọn họ trên cơ bản sẽ không tại gia tộc nội bộ mở ra bạch nhãn. Càng chưa nói mở ra xuyên thấu qua tương đương nhìn kỹ tới nhìn quét toàn bộ Hyuga nhất tộc. Cái này là phi thường không lễ phép sự tình. Người có chính mình tự ẩn không muốn để cho người khác phát hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.